Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Biến mất túi trữ vật. Mặt trời treo cao, chiếu rọi tại ngựa xe như nước trên đường phố. Thiếu nữ vẻ mặt vui vẻ, người hiền lành ngửa đầu nhìn qua Lăng Tiên, thoạt nhìn ngây thơ vô tri, làm như không có phát giác được người trước mặt sự bất đắc dĩ. Bộ dáng này lại để cho Lăng Tiên càng phát ra bất đắc dĩ, nói: Bắc Minh vực đã đến, ngươi triệt để an toàn, không cần phải đi theo ta nữa đi à nha. Ngươi để ta theo lấy ngươi chứ, dù sao ta hiện tại cũng không có ý định về nhà, ngươi mới tới Bắc Minh vực, nhất định là chưa quen cuộc sống nơi đây, chẳng lẽ liền không cần một cái hướng dẫn du lịch. Thiếu nữ nhòn miệng cười. Không cần. Lăng Tiên một nói từ chối, kinh nghiệm nói cho hắn biết, có nữ tử theo bên người, liền ý nghĩa phiền toái. Nhất là xinh đẹp, phiền toái sẽ càng lớn. Cho nên, hắn không muốn lại để cho nàng này theo bên người, tuy nhiên nàng nói quả thật có đạo lý. Đừng a. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn một quát, nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ở chỗ này vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ? Có ta một cái quen thuộc Bắc Minh vực dẫn đường, không phải dễ dàng hơn sao? Ngươi nói không sai, bất quá, ta không cần. Lăng Tiên thừa nhận có một quen thuộc nơi này người dẫn, xác thực sẽ thuận tiện không ít, hắn cũng muốn tìm một người như vậy. Nhưng là, không thể nào là nàng này, hoặc là nói không thể nào là nữ nhân. Ngươi! Thiếu nữ tức giận không ngừng dậm chân, hừ lạnh nói. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, bổn cô nương sệ mặt xuống, hạ mình cho ngươi làm người dẫn đường, ngươi rõ ràng không lính tình. Đúng vậy a, cho nên ngươi chính là đừng hạ mình hàng mắt, ngoan ngoãn về nhà đem làm đại tiểu thư của ngươi sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Thấy thế thiếu nữ rú phát bất mãn, nói lầm bầm. Có gì đặc biệt hơn người, bổn cô nương là nhớ kỹ ăn cứu mạng, bằng không thì ngươi cho rằng ta hiếm có đi theo ngươi. Ta nói, không cần phải cảm ơn ta, ngươi nên đi đi đâu đâu. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng muốn cùng thiếu nữ này nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Thấy thế thiếu nữ tức giận không ngừng cắn răng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thành này tên là lừa gạt chi thành. Khắp nơi đều là lừa đảo, khắp nơi đều là nói dối. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng để bên ngoài người đem quần tộc đều lừa đi. Lừa gạt chi thành. Lăng Tiên nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nhẹ nói. Có ý tứ, rõ ràng còn có như vậy một tòa thành, ngược lại là cùng tội ác chi thành rất giống. Có ý tứ. Chờ ngươi bị vô số nói dối vây quanh, liền nói không nên lời những lời này. Thiếu nữ mắt lộ ra đùa giỡn hành hạ vẻ, tựa hồ là rất chờ mong Lăng Tiên bị lừa một màn kia. Nói như vậy, ta có hay không cũng không nên tin tưởng lời của ngươi nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi cái này có ý tứ gì? Bổn cô nương làm sao có thể cùng đám kia lừa đảo đồng dạng? Thiếu nữ như là tạc mao con mèo nhỏ giống như, mặt tươi cười tràn đầy không vui. Không có lừa đảo, sẽ nói mình là lừa đảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khua tay nói. Đi thôi, chớ theo ta rồi. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Thấy thế thiếu nữ tức bực dậm bi chân, hô lớn. Nhớ kỹ bổn cô nương danh tự, Hoa Nguyệt Nhan, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không để ý đến lời của thiếu nữ. Mà là đem tâm thần bỏ vào hai bên đường phố trong gian hàng. Không thể không nói thành này hết sức phồn hoa, trên đường phố như nước chảy, dòng người không thôi. Hai bên đều là quầy hàng đủ loại, mua bán cái gì đều có. Mà những quầy hàng kia chủ nhân tiếng giao hàng lại để cho hắn có chút im lặng, coi như là có vài phần minh bạch lừa gạt chi thành ý tứ rồi. Coi trộm một chút nhìn một cái A Cửu chuyển hoàn hồn đan cặn chỉ bán 1.000 linh thạch. 1.000 linh thạch ngươi không mua được có hại chịu thiệt, không mua được mắc lừa, lại có thể mua được cửu chuyển hoàn hồn đan cặn, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một cái mạng. Bán hồng hoang đại thần tổng công pháp khí, tuy là một góc, nhưng uy lực vẫn là kinh thiên động địa, cam đoan ngươi tu luyện xuôi gió xuôi nước, miêu sát hết thảy địch. Đan tiên luyện thương không chí cao truyền thừa, đã có nó, ngươi liền có thể đan đảo thông thiên, bị khắp thiên hạ người kính ngưỡng. Các loại tiếng giao hàng liên tiếp vang lên, liên tiếp, mà lại một cái so đi một lần phủ. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cửu chuyển hoàn hồn đan thế nhưng mà chí cao tiên đan, giới hạn tại trong truyền thuyết, liền có tồn tại hay không đều là cái không biết chỉ số, làm sao có thể có cặn. Cho dù có, vậy cũng là bảo vật vô giá, làm sao có thể chỉ bán 1.000 linh thạch. Hồng hoang đại thần tổng công pháp khí càng không khả năng, đừng nói là một góc, coi như là cặn, đều đủ để lại để cho tuyệt đỉnh đại năng điên cuồng, sao lại, há có thể biến thành giao hàng chi vật. Về phần luyện thương không truyền thừa, vậy càng là không hợp thói thường tới cực điểm. Đan tiên trên thế gian chỉ có một truyền nhân, đó chính là hắn. Mà khi của hắn cái này chính chủ bán truyền thừa, đây quả thực là trượt thiên hạ to lớn vê. Quả nhiên là lừa gạt chi thành, khắp nơi đều là nói dối, chỉ là không khỏi cũng cấp quá thấp. Lăng tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý những hàng rong này. Hắn một bên đi nhanh về phía trước, một bên suy nghĩ chính mình con đường sau đó, nên đi như thế nào. Không hề nghi ngờ, hắn việc này chỉ có một mục tiêu, đó chính là vũ hóa điệp. Này điệp chính là kỳ chân trên bảng cao cư thứ 8 kỳ vật. Từ muôn đời đến nay cũng chưa từng đã xuất hiện mấy lần. Mà hắn đầu mối duy nhất chính là biết rõ này điệp có khả năng xuất hiện tại Bắc Minh vực. Cái này không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm hiểu tin tức. Còn nếu là muốn dò xét vũ hóa điệp bực này hiếm thấy chi vật tin tức, cũng không thể tùy tiện tìm một người hỏi, cho dù hỏi cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có tìm cái loại này chuyên môn khâm phục báo buôn bán tổ chức, mới có như vậy vài phần khả năng. Xem ra, chỉ có thể trước tìm cái loại này tổ chức tình báo tìm hiểu một chút, chỉ mong có thể tìm được ta nghĩ muốn tin tức. Lăng tiên trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định, định tìm người hỏi một chút phụ cận có hay không khâm phục báo buôn bán tổ chức. Mà nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ mày, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía bên hông. Về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì bên hông hắn túi trữ vật không thấy. Phải biết, hắn trong túi trữ vật chứa thế nhưng mà toàn bộ thân gia, mỗi một kiện đều là kinh thí thần vật. Trong đó càng là có sáng thế trang sách, luân hồi mảnh vỡ bực này chí bảo. Thậm chí, liền phi thăng chi thực cũng ở trong đó. Cái này mỗi một dạng bảo vật đều rất quan trọng, đủ để cho tuyệt đỉnh đại có thể điên cuồng. Nhưng mà dưới mắt, chứa những kinh thế này bảo vật túi chứ vật lại không cánh mà bay, điều này làm cho có thể nào không là vẻ thay đổi. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình rõ ràng một điểm cảm giác cũng không có, đây quả thực là khó có thể tin. Lại có thể lặng yên không tiếng động cẩn thân đánh cắp của ta túi chứ vật. Người tới thực lực thật là khủng khiếp. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra kinh hãi, cũng tràn đầy tức giận. Bất quá hắn tin tưởng, giờ phút này cần phải tỉnh táo, cũng phải tỉnh táo. Túi trữ vật tuy nhiên không thấy, nhưng hắn tin tưởng trộm lấy chi nhân tuyệt không khả năng đi quá xa. Cho nên, hắn toàn lực vận chuyển thần hồn, nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra, thoáng chốc gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Vẻ này thần hồn chi lực bàng bạc vô tận, rung động người qua đường đồng thời cũng bao trùm phương viên trăm dặm, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Về sau, hắn phát hiện có một đạo hắc ảnh từ giữa không trung chợt lóe lên rồi biến mất, đeo trên người của hắn túi đựng đồ khí tức. Dám trộm đồ đạc của ta, ngươi liền phải làm cho tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, thân hình lóe lên ở giữa. Hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng thoát ra, đi theo phía sau của hắn, ý đồ đến không rõ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Đạo Thiên Hạ. Chương 1131. Đạo Thiên Hạ. Giữa không trung, Lăng Tiên giãn ra cánh che trời, cực tốc đi về phía trước, truy hướng đạo kia chợt lóe lên rồi biến mất bóng đen. Đằng sau những ý đồ đến kia không rõ người hắn đã nhận ra, bất quá việc cấp bách là phải lập tức truy hồi túi trữ vật. Cho nên, hắn không để ý đến những người kia, toàn lực hướng phía thần hồn cảm giác phương hướng đuổi theo. Bất quá, đem làm truy lấy trong chốc lát, hắn lại phát hiện mình cảm giác không tới. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển thần hồn đều không thể cảm ứng được chút khí tức nào. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Trong túi đựng đồ của hắn bảo vật quá nhiều, trong đó có mấy thứ càng là sự quan trọng đại, vô luận như thế nào cũng muốn lấy lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liền tung tích của địch nhân cũng không biết, như thế nào truy hồi. Chết tiệt đạo tặc, rõ ràng trộm được lấy trên đầu của ta. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, thần hồn tuôn trào ra, phô thiên cách địa, càn quét tứ phương. Nhưng tiếc, vẫn là tốn công vô ích. Đạo hắc ảnh kia giống như là biến mất khỏi thế gian, giống như triệt để theo phạm vi cảm nhận của hắn bên trong mất tích. Người này đến tột cùng là người nào? Xem xét hắn khí tức, ngược lại cũng không phải rất mạnh, nhưng lại có thể thần không biết phiền không hay từ trên người ta cướp đi túi trữ vật, dưới mắt lại biến mất tại cảm giác của ta trong phạm vi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên cau mày, suy đi nghĩ lại, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà đang ở hắn trầm tư suy nghĩ sắp, lại phát hiện đằng sau cái kia mười mấy người ảnh tay thuận bắt ấm công pháp, thả ra thần bí dị lực. Những nhân thần này tình nghiêm túc, tay niết bảo ấm, xem ra tựa hồ cũng là tại truy tìm cái kia đạo bảo chi nhân. Bọn hắn cũng đang truy tung. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đem tâm thần đặt ở trên người mấy người. Hắn giờ phút này là không có biện pháp gì tốt lấy, thậm chí có thể nói là không có biện pháp, bởi vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những trên thân người này rồi. Mà tại trong cảm nhận của hắn, những người này riêng phần mình thi triển kỳ công pháp, mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là hiệu quả lại đều giống nhau, đó chính là truy tung. Hiển nhiên, bọn hắn đã ở tìm cái kia đạo bảo chi nhân. Đã tìm được. Một người trung niên đại hỉ, tay một ngón tay đông nam phương hướng, nói. Ở bên kia, mau đuổi theo. Đi chết tiệt đạo thiên hạ, thật coi ta lừa gạt chi thành không người nào sao. Lại dám tại trên địa bàn của chúng ta hành thiết quá trong mắt không người. Đúng vậy, lần này nói cái gì cũng không thể khiến nàng lại chạy thoát rồi, nếu không ta lừa gạt chi thành không nể mặt a. Hận nhất đám này hành thiết đấy, nhất là cái này đạo thiên hạ, chỉ biết dùng những một chút thủ đoạn kia đến hành thiết, không hiểu được ngôn ngữ lực lượng. Hết lần này tới lần khác, người này còn lại nhiều lần đắc thủ, đây là đang đánh mặt của chúng ta à? Đúng vậy, cố ý đi vào trên địa bàn của chúng ta nháo sự, đây là khiêu khích trắng trợn. Lúc này đây, ta nói cái gì cũng phải bắt cho được nàng. Mọi người một bên hướng phía đông nam phương hướng mơ, dơ chín mau chóng đuổi theo, một bên phẫn nộ mở miệng trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Điều này làm cho Lăng Tiên ngây ngẩn cả người. Thông qua những người này giải rác đối thoại, hắn có thể được ra mấy cái tin tức, hoặc là nói là kết luận. Một, ăn cắp hắn túi đựng đầu người, tên là Đạo Thiên Hạ. Hai, lừa gạt chi thành quả nhiên danh xứng với thực, tồn tại một đám lừa đảo, bởi vì bọn họ nói Đạo Thiên Hạ không hiểu ngôn ngữ lực lượng, này rõ ràng chính là dùng nói dối đến lừa dối người lừa đảo. 3. Những ngưng người này lừa gạt chi thành người chủ trì, đem Đạo Thiên Hạ ăn cắp hành vi trở thành khiêu khích mà lại phi thường bất mãn. Cũng chính là điểm này, lại để cho hắn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Lừa đảo cùng ăn trộm không phải là rắn chuột một ổ sao? Không phải là đồng loại sao? Như thế nào cảm giác bọn này lừa đảo, so chính hắn một người bị hại còn phải phẫn nộ đâu này? Lăng Tiên nghi hoặc khó hiểu, cũng hiểu được có chút thú vị. Bất quá dưới mắt, Không phải lúc nghĩ những thứ này, đã những lừa đảo kia đã chỉ ra một con đường, cái kia hắn tự nhiên là muốn truy tung xuống dưới. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực chấn sử dụng Cửu Thiên Chi Dực, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát về sau, hắn gặp được một ít bầy lừa đảo, cũng lần nữa chịu sửng sốt. Bởi vì, những lừa đảo kia đang vây công một cái cô gái mặc áo đen. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, 10 cái trạch đạo kỳ cường giả liên thủ xuất kích, đem chính giữa thiếu nữ mặc áo đen kia chăm chú vây quanh. Mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô tình thú nhận đoạt mệnh. Nàng kia mặt nạ bảo hộ lụa đen, tư thái hiểu điệu, chân đạp huyền ảo bộ pháp, giống như xuyên hoa dẫn điệp, giống như ứng đối mấy người vây công. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng nàng mỗi một lần đều bằng vào như rượu mị thân pháp tránh khỏi, tánh mạng ngược lại là nhất thời không ngại. Phải biết, đây chính là hơn 10 trạch đạo kỳ cường giả vây công, có thể làm được bất tử đã là tương đương không dễ một chuyện. Mà cô gái này lại thành thạo, không thể không nói quả thật có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì nàng này thực lực rất mạnh, mà là bộ kia thân pháp quá mức huyền ảo, mỗi một bước đều tràn đầy huyền bí. Bất quá, theo dưới mắt tình thế này đến xem, nữ tử tuy nhiên thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng lâu dài xuống tất nhiên sẽ bị thua. Tốt huyền ảo bộ pháp. Nhìn qua cô gái áo đen kia chân đạp bộ pháp, Lăng Tiên song hít mắt một cái, cảm giác này bước thập phần huyền diệu, mỗi một bước đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Thậm chí, hắn từ đó cảm nhận được một tia không gian lực lượng. Thoạt nhìn, nàng này chính là đạo thiên hạ rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong lóe ra hàn ý, nhất là khi nhìn đến nàng này bên hông túi trữ vật về sau, thần sắc càng là lạnh xuống. Bởi vì đó chính là hắn túi trữ vật. Tới tay về sau không giấu kỹ, ngược lại là sáng loáng đọng ở bên hông, là ở hướng ta thì uy sao? Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ là có vài phần lạnh như băng, nói. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi ứng phó như thế nào trước mắt kết quả. Vừa nói, hắn đứng ở một bên xem cuộc vui, không có nửa điểm ý xuất thủ. Thứ nhất, là nàng này mặc dù đã nhận được hắn túi trữ vật, nhưng mà cũng không mở ra, bởi vậy hắn rất yên tâm. Thứ hai, cũng là muốn nhìn xem nàng này có bản lĩnh gì, thì như thế nào phá cục. Mà ở hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào sắp trốn chiến trường kia lại thay đổi trong nháy mắt. Vốn là một ít bầy lừa đảo đè nặng đảo thiên hạ đánh, đem một mực vây vào giữa. Nhưng là dưới mắt, chiến cuộc lại hướng phía đảo thiên hạ nghiêng, cũng không phải nàng chiếm cứ thượng phong, mà là nàng mỗi một bước rơi xuống đều kéo lê một đảo thần bí trận ngấn. Dần dần đúng là hướng phía một cái trận pháp phương hướng ngưng kết. Chỉ kém cuối cùng vài bước, liền có thể triệt để lại để cho trận pháp hiển hóa. Đến lúc đó, cái kia 10 cái trạch đạo tu sĩ tất nhiên sẽ bị giam ở trong đó, khó có thể truy kích. Nói cách khác, trận này hiển hóa sắp chính là đạo thiên hạ biến mất thời điểm. Đối với cái này, một ít bầy lừa đảo không hề hay biết, chỉ có Lăng Tiên phát hiện. Thân thể hắn là trận đạo tôn sư, khoảng cách đại tôn sư cũng chỉ thiếu chút nữa, cô gái thần bí trận pháp tự nhiên là không gạt được hắn hai mắt. Bộ này huyền ảo bộ pháp, lại có thể tự chủ ngưng kết thành trận, có ý tứ. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, đã đến hào hứng, bất quá dưới mắt, cũng không phải là cẩn thận lúc nghiên cứu. Khoảng cách trận này ngưng kết mà thành, chỉ còn lại có cuối cùng vài bước. Đến lúc đó, đảo thiên hạ tất nhiên sẽ mất đi tung tích mà lại một ít bầy lừa đảo không cách nào truy kích. Cho nên, Lăng Tiên âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, lặng lẽ tại đảo thiên hạ trên người để lại một tia ấm ký. Về sau, hắn liền giấu thân hình. Hắn cùng với đám kia lừa đảo không quen, bởi vậy hắn không có lựa chọn ra tay, mà là ý định đãi đảo thiên hạ sau khi rời khỏi, lại lặng lẽ đuổi theo mau. Mà đúng lúc này đảo thiên hạ đã hoàn thành một bước cuối cùng. Thoáng chốc thần bí trận pháp hiển hóa, đem 10 cái trạch đảo tu sĩ đều giam ở trong đó. Ha ha, một đám ngu xuẩn, muốn bắt bổn đại nhân các ngươi tu luyện nữa mấy trăm năm sao? Đảo thiên hạ đắc ý cười to, lập tức liền tại mấy người ánh mắt phẫn nộ bên trong nhẹ lướt đi. Bất quá, nàng thì không có phát hiện, một đạo bóng trắng lặng yên không tiếng động đi theo phía sau mình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Mở không ra. Chương 1132. Mở không ra. Giữa không trung, đạo thiên hạ nhanh như cầu vồng, kiểu như du long, một cái chớp mắt chính là ngàn dặm. Như vậy thần tốc, gánh chịu nổi nhanh như điện chớp, như vậy huyền ảo, cũng gánh chịu nổi dù thần khó lường. Điều này làm cho Lăng Tiên Sao trong tròng mắt kinh ngạc càng đậm, không nghĩ tới cô gái này thân pháp như thế không tầm thường. Bất quá, hắn đã tại đạo thiên hạ trên người để lại ấm ký, vậy liền không lo bắt không được nàng. Bởi vậy, bất luận đạo thiên hạ thân hình như thế nào dường dị, như thế nào nhanh chóng, hắn đều có thể cùng ở sau lưng nàng. Không vội không chậm, không xa không gần. Cứ như vậy sau một lúc lâu thời gian, đạo thiên hạ hạ xuống trong một khu rừng rậm rạp, về sau chính là một hồi đắc ý tiếng cười. Bổn đại nhân xuất đạo hơn 20 năm, sở trộm bảo vật không dưới vạn cái, có vậy một lần thất thủ qua. Làm sao từng bị người ta tóm lấy qua? Chỉ bằng các ngươi một đám ngu xuẩn cũng dám tới bắt bổn đại nhân. Không biết lượng sức. Một đám chỉ biết múa mép khua môi ngu xuẩn đáng đời các ngươi bị đánh mặt, ha ha ha. Đạo thiên hạ đắc ý cười to, nở nụ cười sau một lúc. Nàng đem ánh mắt rời về phía bên hông túi trữ vật, thì ra là Lăng Tiên túi trữ vật. Thoáng chốc, nàng trên mặt đẹp hiện ra lấy màu nhiệt huyết. Mặc dù không có mở ra, nhưng là coi hắn đạo bảo vạn cái kinh nghiệm đến xem, bên trong tất nhiên nhất định có không ít kinh thế gì bảo. Cho nên, đạo thiên hạ cho đã mắt lửa nóng, trên mặt vẻ đắc ý càng phát ra nồng đậm. Này túi chủ nhân cũng là phế vật, bản tới thăm ngươi khí thế trầm ngưng trầm trọng như núi, còn tưởng rằng ngươi có vài phần bổn sự. Không nghĩ tới, ngươi còn không bằng những lừa đảo kia, liền bổn đại nhân tung tích cũng không tìm tới, thật sự là đánh giá cao ngươi rồi. Chập chập đoán chừng ngươi giờ phút này đang ngửa mặt lên trời gào thét đây này sao? Nhưng tiếc a, đã đến bổn đại nhân đồ trên tay, ngươi đời này là lấy không quay về rồi. Hắc hắc, trước đem túi trữ vật mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có vật gì tốt. Đạo thiên hạ trên mặt đẹp tràn đầy đắc ý, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, ý định phá vỡ trước mặt túi trữ vật. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tìm không thấy tung tích của ngươi. Không cầm về được. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, thì không có lập tức hiện thân. Dù sao đạo thiên hạ đã cá trong chậu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nàng này có bản lĩnh gì, phải chăng có thể mở mình túi trữ vật. Nếu là mở ra, lại ra tay cũng không muộn. Bất quá hắn rất có tự tin, nàng này tuyệt đối mở không ra mình túi trữ vật. Mà chính như hắn đang liệu như vậy, đạo thiên hạ quả nhiên đã thất bại. Điều này làm cho nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, nói. Có chút ý nghĩa à. Phía trên trận pháp đẳng cấp không cao, nhưng mà hoàn hoàn đan sen, phức tạp tới cực điểm, cũng không biết là vị nào đại sư thiết trí. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, tự nhủ nàng này ngược lại là có vài phần nhãn lực. Hắn trong túi đựng đồ chân bảo quá nhiều, nhất là những kinh thế kia gì bảo, càng là sự quan trọng đại. Bởi vậy, hắn sớm liền bày 180 cái trận pháp. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng mà hoàn hoàn đan sen, phức tạp tới cực điểm. Mặc dù là tông sư cấp trận pháp sư cũng chưa chắc có thể phá giải. Bổn đại nhân còn không tin lấy, chính là một cái túi đựng đồ, chẳng lẽ lại còn có thể làm khó ta? Nữ tử bị khơi dậy lòng háo thắng. Nàng là ai? Danh chấn Bắc Minh vực đạo thiên hạ. Được gọi là một đời đạo thần, sở trộm bảo vật không dưới vạn cái, nổi danh nhất lần thứ nhất chính là lẻn vào hoàng cung trộm lấy chi vật càng là nhân hoàng trên đầu vương miện. Phải biết, ngày đó thế nhưng mà tại nhân hoàng tảo triều thời điểm, vương miện liền mang tại trên đầu của hắn. Nhưng mà đạo thiên hạ lại đang tại văn võ bá quan mặt theo nhân hoàng đỉnh đầu đánh cắp vương miện, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Từ đó, đạo thiên hạ nhất chiến thành danh oanh động Bắc Minh vực. Có người nói trên đời này không có nàng trộm không được thứ đồ vật, lời ấy mặc dù có vài phần ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng là đủ để chứng minh đạo thiên hạ khủng bố cỡ nào rồi. Cố mà giờ khắc này, nữ tử không chịu thua sức lực lên đây, thề phải đem lăng tiên túi chứ vật mở ra. Tưởng tượng là tốt đẹp chính là, nhưng đáng tiếc sự thật, lại hết sức tàn khốc. Đạo thiên hạ thử một lần lại một lần, cũng đã thất bại một lần lại một lần, mặc cho nàng như thế nào thi triển thủ đoạn, cũng không cách nào mở ra trước mắt túi chứ vật. Cách này để cho nàng hảo thắng tâm dần dần biến thành không cam lòng, lại từ không cam lòng biến thành thất bại. Cuối cùng thất bại lại thay đổi vô lực. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì túi chứ vật a? Sao sẽ gian nan như vậy? Đạo thiên hạ phát điên, nàng sở trộm bảo vật không dưới vạn cái, trong đó có một bán đều là túi chứ vật. Mà nàng cũng đều là nương tựa theo truyền thừa của mình đem mở ra, cho tới bây giờ sẽ không có gặp được mở không ra tình huống. Nhưng mà dưới mắt, nàng lại cảm nhận được vô lực, điều này làm cho nàng có thể nào không phát điên. Tức chết bổn đại nhân rồi. Đạo thiên hạ nổi giận đùng đùng, nói. Bổn đại nhân tung hoành hơn 20 năm, liền để lục cảnh đại năng túi chứ vật, ta đều có thể mở, làm sao lại mở không ra người này đâu này. Đáng giận a, thằng này rốt cuộc là như thế nào lộng đấy, rõ ràng cài đặt 180 cái liên hoàn trận công pháp. Để cho ta cũng bất lực. Rất đáng hận lấy, đừng làm cho ta phải nhìn ngươi nữa, bằng không thì ta cần phải đem ngươi quần tộc đều trộm đi không thể. Đạo thiên hạ tức bực dậm chân, lại là không thể làm gì. Nàng xem như hoàn toàn phục, trong lòng biết dùng năng lực của mình căn bản không có thể mở túi đựng đồ này. Cho nên, nàng cũng triệt để buông tha cho, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ oán khí. Bởi vậy, từng câu chửi bới lăng tiên đích thoại ngữ từ trong miệng nàng truyền ra, lại để cho trốn ở trong bụi cây người lắc đầu bật cười. Về sau, hắn bước ra, chậm rãi nhổ ra một câu nghiền ngẫm lời nói. Ta lăng tiên túi chứ vật cũng không phải là tùy tiện một cái chó và mèo, liền có thể mở ra. Thoại âm rơi xuống, đạo thiên hạ khuôn mặt biến đổi, lập tức thối lui đến bên ngoài trăm trượng, rồi sau đó mới quay người nhìn về phía lăng tiên. Cặp kia đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, lóe ra vẻ khiếp sợ. Nàng ở chỗ này dừng lại đã có sau nửa ngày, nhưng lại chưa từng phát hiện một tia bên ngoài khí tức của người. Đây đối với đạo bảo vạn cách nàng mà nói, là một việc tương đương khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho nên, nàng chấn kinh rồi. Rất khiếp sợ sao? Theo ngươi ly khai một ít bảy tên lường gạt vây quanh về sau, ta liền một mực đi theo ngươi rồi. Vốn cho là ngươi có thể phát hiện, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không hề phát giác, quả nhiên là chó và mèo. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cái kia sẽ thế nhưng mà nghe rất rõ, đạo thiên hạ trào phúng chính mình không có năng lực truy tung đến nàng. Bởi vậy, hắn giờ phút này cũng trào phúng đạo thiên hạ, không có thể phát giác được chính mình. Mà khi những lời này sau khi rơi xuống, đạo thiên hạ lập tức bị tức đã đến, nàng âm tình bất định nhìn xem lăng tiên, lạnh giọng nói. Tiểu tử chọc giận bổn đại nhân, có tin ta hay không đem ngươi trộm chỉ còn quần cục. Không thể không nói, của ngươi trộm cướp năng lực xác thực không tầm thường. Bất quá, lần đầu tiên là bởi vì ta lơ là sơ suất, hôm nay ta đã có phòng bị, ngươi không có khả năng lại thành công. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đạo thiên hạ mặc dù có thể lại để cho hắn không hề phát giác, thứ nhất là bộ pháp quá mức huyền bí, thứ hai cũng là khí tức xấu thì tốt hơn. Nhưng hôm nay, hắn đối với loại bộ pháp đó đã có chỗ hiểu rõ, lại đang đạo thiên hạ trên người để lại ấm ký, sao có thể làm cho nàng lần nữa đắc thủ. Vậy thử nhìn một chút tốt rồi. Đạo thiên hạ khuôn mặt âm trầm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vài phần không có hảo ý. Ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, đem ta túi chứ vật trả lại cho ta đi. Lăng tiên lắc đầu bật cười, tay áo tung bay, mấy đạo trận pháp gào thét xuất hiện, đem bốn phương tám hướng phong tỏa. Thấy thế, đạo thiên hạ khuôn mặt càng phát ra âm trầm, khóe mắt liếc qua nhìn khắp bốn phía, mơ, bảy doanh nghiệp tìm kiếm đường ra. Không cần bạch phí sức lực rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đi về hướng đạo thiên hạ, nói. Ta đã xem nơi đây toàn diện phong tỏa, ngươi không đường có thể trốn, ngoan ngoãn đem túi trữ vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói đùa gì vậy? Đạo thiên hạ vẻ mặt khinh thường, nói. Đã đến đồ trên tay của ta, chính là ta, chưa bao giờ khả năng trả lại. Coi như là vị kia nhân hoàng phái trọng binh, ra giá thật lớn, đều không có thể cầm lại hắn vương miện. Nói như vậy, ngươi là không có ý định hòa bình trả lại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đạo thiên hạ liếc, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, lại cho ta trả lời thuyết phục. Rong dài. Đạo thiên hạ bĩu môi, ngoạn vị đạo. Ta cũng vậy khuyên ngươi tốt nhất buông tha cho bổn đại nhân xuất đạo hơn 20 năm, chưa bao giờ khuyết điểm tay, càng không có đem trộm lấy chi vật trả lại qua. Sở dùng, ngươi tốt nhất nén giận, nếu không, ngươi sẽ thảm hại hơn. Nén giận. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta tu đạo đến nay đối mặt qua vô số cường địch, chưa bao giờ có chịu thua, càng không có lui bước. Chỉ bằng ngươi trạch đạo sơ kỳ thực lực, cũng muốn để cho ta nén giận. Thực lực không có nghĩa là hết thảy, tối thiểu nhất, ngươi ngăn không được ta. Đạo thiên hạ tử mơ bơ ca, không dơ tin cười một tiếng. Vậy xem ra, ta chỉ có thể đồng thủ đa đoạt. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành lạnh như băng. Hắn nguyên bổn định hòa bình giải quyết, không biết làm sao đạo thiên hạ ngoan cố không thay đổi, cái kia đã như vậy, hắn cũng không cần phải khách khí. Cho nên, Lăng Tiên bước ra một bước, thoáng chốc đại địa lay động, không gian rung động lắc lư. Hắn giống như một tôn thần vương xuất hành uy thế uy ngang trên trời dưới đất, khí khái áp bát hoang. Điều này làm cho đạo thiên hạ đồng tử co rụt lại, lập tức chuyển động thân hình, hóa thành bảy đạo bóng đen, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Muốn đi? Trở lại cho ta đi. Lăng Tiên hét lớn, kim quang vàng rực quét ngang bốn phương tám hướng, cường thế đánh vào bảy đạo bóng đen bên trên. Thình thịch bảnh. Liên tiếp thất âm trầm đục, bóng đen đều nổ, hóa thành hào quang tiêu tán, đúng là không một chân thân. Muốn bắt bổn đại nhân, ngươi còn kém xa lắm. Đắc ý cười to, đạo thiên hạ chân thân hiện lên ở góc đông bắc, bàn tay như ngọc trắng tung bay, đã bắt đầu lấy phá trận. Quả nhiên có vài phần năng lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không chỉ có không có ngăn trở đạo thiên hạ phá trận, ngược lại là thu hồi khí thế. Điều này làm cho đạo thiên hạ khẽ giật mình, không rõ hắn tại sao lại thu tay lại. Ngươi đã khó như vậy chảo ta đây cũng lười lãng phí tinh lực, liền giao cho đám kia lừa đảo sao? Lăng Tiên mỉm cười, tay áo tung bay, đem chính mình bày ra trận pháp phá vỡ, về sau liền bay đến một bên, ngồi đợi trò hay trình diễn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được đám kia tên lường gạt khí tức, bởi vậy, hắn ý định đem đạo thiên hạ giao cho những người kia xử lý. Dù sao đám người kia cùng đạo thiên hạ như nước với lửa, hắn đang dễ dàng rảnh rỗi xem cuộc vui. Mà được nghe Lăng Tiên lời ấy, đạo thiên hạ khuôn mặt đại biến, vội vàng chuyển động thân hình, hướng về phương xa đoạt mệnh chạy như điên. Đối với nàng mà nói, đám kia lừa đảo hơn nhiều Lăng Tiên đáng sợ. Dù sao, hắn chỉ có một người, mà đám kia lừa đảo lại khoảng chừng hơn 10. Cho nên đạo thiên hạ luống cuống toàn lực hướng về phương xa chạy trốn. Đáng tiếc thì đã trễ. Đạo thiên hạ, ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta lừa gạt chi thành, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một người đàn ông trung niên hiển hiện, không nói hai lời, lật tay chính là vỗ xuống một trường. Oành! Đại địa giãn nứt, Không gian rung động lắc lư, một trưởng này khí thế hung hung, ép đạo thiên hạ không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà nàng đồng nhất trốn, cũng liền đã mất đi cơ hội chạy trốn. Lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện hiện, tương tự phải không nói hai lời, đưa tay chính là tấn công mạnh. Sầm sầm sầm. Hơn 10 đạo cường hoành công kích gào thét xuất hiện, nứt vỡ không gian đồng thời cũng làm cho đạo thiên hạ ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Tu vi của nàng chỉ là trạch đạo sơ kỳ, mà cái kia hơn 10 người có một nửa là trạch đạo trung kỳ, còn dư lại cũng đều cùng nàng tu vi giống nhau. Phần này chênh lệch có thể quá lớn, đáng gọi là cách biệt một trời. Cho nên đạo thiên hạ khó có thể đối chiến, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Về sau, nàng liền đã tao ngộ vây công. Đạo thiên hạ, chúng ta gần đây nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi lại nhiều lần tại lừa gạt chi thành hành thiết, đây là không sợ chúng ta để vào mắt a. Không cần cùng nàng nói nhảm, trực tiếp động thủ đưa nàng chém giết, nhìn nàng về sau còn thế nào hung hăng càn quấy. Đúng vậy, có nàng tại, ta lừa gạt chi thành liền trên mặt không ánh sáng. Chỉ có đưa nàng chém giết, khả năng rửa sạch bọn ta khuất nhục. Hơn 10 trạch đạo tu sĩ lòng đầy căm phẫn, một bên điên cuồng ra tay, một bên mắng đạo thiên hạ. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, yên tĩnh ngồi ở tán cây thượng khán đùa giỡn, như vậy không lo lắng bộ dáng, lại để cho đạo thiên hạ hận đến ngứa cả hàm răng. Bất quá giờ phút này, nàng không có thời gian để ý tới Lăng Tiên, đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào phá cục. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà trong đoạn thời gian này tình huống của nàng càng phát ra không xong, mặc dù có bộ pháp thần bí tương trợ, nhưng nàng vẫn là thỉnh thoảng bị mấy người đánh trúng. Mỗi một lần bị đánh trúng, nàng ta sẽ ho ra đầy máu. Kể từ đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, càng là bị đánh, nàng cũng liền càng suy yếu. Mà trải qua lần trước giáo huấn, mấy người lần này thông minh hơn nhiều, tận lực đi phá hư đạo thiên hạ bộ pháp, không cho nàng lại hình thành cái kia thần bí trận pháp. Kể từ đó, đạo thiên hạ triệt để lâm vào trong nguy cơ, xem hắn tư thế đoán chừng không được bao lâu, sẽ gặp bại vong. Điều này làm cho nàng không ngừng kêu khổ, trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có chính mình uy danh mất sạch, ngay cả tính mệnh cũng sẽ biết khó giữ được. Hết lần này tới lần khác, nàng năng lực bản thân đã phát huy đến cực hạn trước mắt, muốn đào thoát, chỉ có tìm kiếm ngoại lực. Bọn này lừa đảo đã là ôm tất sát ý nghĩ của ta, không có khả năng buông tha ta, mà phóng nhãn toàn trường, cũng chỉ có người kia. Đạo thiên hạ âm thầm tự định giá, khóe mắt liếc qua lườm Lăng Tiên liếc, trong lòng đắng chát càng lớn trước đó. Nàng trộm Lăng Tiên túi trữ vật, lại không chịu trả lại. Vậy liền coi là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết không có khả năng giúp nàng. Bất quá giờ phút này, nàng đã vô lộ khả tẩu, nếu không phải muốn chết ở đây, cũng chỉ có khẩn cầu Lăng Tiên. Nếu như ngươi chịu ra tay giúp ta, bổn đại nhân nhất định nhớ kỹ ngươi an tình. Đạo thiên hạ đau khổ trèo trống, một bên ghé qua tại mấy người trong lúc đó, một bên dùng cái loại nầy khao khát ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn đã sớm ngờ tới đạo thiên hạ sẽ tìm cầu trợ giúp của mình. Mà hắn cũng sớm liền quyết định, muốn treo giá. Bởi vậy, hắn cười nhạt nói. Đem bổn đại nhân ba chữ xóa về sau, lại nói với ta, nào có cầu người còn cao ngạo như vậy hay sao? Ngươi! Đạo thiên hạ tức vãi linh hồn a, nếu không có nàng giờ phút này vạn phần nguy cấp. Nàng sớm liền xông đi lên cùng Lăng Tiên liều mạng. Bất quá đã nàng giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, nàng kia cũng chỉ có nhìn xuống, một lần nữa nói ra. Coi như ta van ngươi, giúp ta giúp một tay tốt chứ. Lời này nghe dễ nghe hơn nhiều, bất quá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không trả giá điểm thù lao, đã nghĩ lại để cho ta giúp ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Nghe vậy, đạo thiên hạ càng phát ra phẫn nộ rồi, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Nàng hung hăng cắn răng một cái, đem túi trữ vật ném cho Lăng Tiên, nói. trả lại cho ngươi cái này đi xuống sao? Còn không được. Lăng Tiên vung tay áo một cái, đem túi trữ vật một lần nữa treo hồi trở lại bên hông, trong lòng cự thạch ngàn cân rốt cuộc rơi xuống. Về sau, hắn cười nhạt nói. Quyển này đến liền là của ta túi trữ vật cũng không thể tính là thù lao. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ tức thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến, nàng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hai con ngươi phảng phất muốn phun ra lửa. Đối với cái này, Lăng Tiên bình tĩnh nhìn tới. Hắn liếc qua Thế Công càng phát ra mãnh liệt những người kia, rếu rếu nói. Nhanh lên làm quyết định a, ta có thể chờ ngươi, nhưng là những người này cũng sẽ không lưu tình. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đan, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đạo Thiên Hạ nổi trận lôi đình, sắp tức đến bể phổi rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Một chiêu uy hiếp. Nói đúng, ta đúng là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy đùa giỡn hành hạ, nói. Ngươi là ăn trộm, đó là lừa đảo, ta là bọn cướp, không là vừa vặn được chứ. Gây tởm hỗn đan. Đạo Thiên Hạ phẫn nộ rồi, nàng tuy nhiên tu vi không cao, vậy do mượn một tay xuất thần nhập hóa trộm thuật, nhưng lại mọi việc đều thuận lợi tung hoành Bắc Minh vực. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực coi như là những thánh chủ kia, cũng không dám đơn giản trêu chọc nàng. Dù sao, ai đều sợ hãi ngày hôm sau, chính mình coi như sinh mạng chân bảo liền bị nàng cho trộm. Cho nên, nàng xuất đạo đến nay liền chưa từng ăn qua may mà, nhưng là giờ phút này, lại bị Lăng Tiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, điều này làm cho nàng có thể nào không giận. Hiểu rõ ràng nha. Gặp Đạo Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Lăng Tiên trong tròng mắt đùa giỡn hành hạ vẻ càng lúc càng đậm đặc, cười nhẹ nói. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng là những người này cũng sẽ không lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Hạ lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại. Nàng tin tưởng vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm kiếm Lăng Tiên trợ giúp, bằng không thì cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, nàng hung hăng cắn răng một cái, đem hơn 10 túi trữ vật ném về Lăng Tiên. Gây tởm hỗn đan, cái này đi xuống sao? Đúng vậy, miễn cưỡng có thể cho ta ra tay lần thứ nhất. Lăng Tiên tiếp nhận túi trữ vật, khóe miệng lộ ra một màn người thắng dáng tươi cười. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ lửa giận đi từ từ dâng lên, cảm giác mình nhận lấy lớn lao khuất nhục. Hết lần này tới lần khác nàng không dám tức giận, cũng vô lực tức giận. Gây tởm hỗn đan, hiện tại ngươi có thể ra tay rồi chứ? Đạo Thiên Hạ đau khổ trèo trống, đối mặt 10 cái trạch đạo cường giả như cuồng phong bạo vũ công kích, nàng tựu như cùng bão trong mưa một chiếc thuyền con, chỉ có thể trốn tránh, vô lực chống lại. Chờ một chút, dù sao ngươi còn có thể kiên trì một lát. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chút nào cũng không có tính toán ý xuất thủ. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ tức giận toàn thân phát run, chỉ thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Bất quá giờ phút này, nàng đã liền nói chuyện thời gian cũng không có. Những người kia thấy nàng cùng Lăng Tiên đạt thành hiệp nghị, Thế Công càng hung mãnh hơn, đánh cho nàng ho ra đầy máu, chật vật không có thể. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết nếu là không ra tay nữa, Đạo Thiên Hạ sẽ gặp bại vong. Ra tay đi, nói như thế nào cũng cho ta hơn 10 túi trữ vật, không ra tay, không khỏi có vài phần không thể nào nói nổi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, rồi sau đó vươn người đứng dậy, giống như một đầu tuyệt thế hung thú sống lại, hung uy ngập trời, rung động toàn trường. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn đều là toát ra vài phần vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Lăng Tiên tuy là trạch đạo trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực cũng đã không dưới trạch đạo hậu kỳ, uy thế cũng là như thế. Vì vậy, những lừa đảo kia đều là biến sắc, không ngờ tới hắn cường đại như thế. Mà Đạo Thiên Hạ thì là mặt lộ vẻ vui mừng, giống như là gặp được hy vọng, Các hạ, đây là ta lừa gạt chi thành cùng chuyện của người nọ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Một nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng. Ta cũng không muốn ra tay, bất quá đã người ta ra thù lao, ta cuối cùng phải làm chút gì đó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi tới. Giống như một cái thí thần vương xuất hành, đại địa lay động, không gian rung động lắc lư. Điều này làm cho những lừa đảo kia sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cảm nhận được người đối diện không dễ chọc. Lùi đi thôi, người này, ta bảo vệ rồi. Lăng Tiên mỉm cười, tay áo cuốn, mấy đạo trận pháp ngưng kết mà thành tương chiến tràng phân cách đã thành thập phần. Mỗi một đạo trận pháp vây khốn một người, tuy nhiên đẳng cấp cũng không cao, uy lực cũng không mạnh, nhưng mà biểu đạt hắn muốn bảo trụ đạo thiên hạ thái độ. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt lạnh lẽo, đạo thiên hạ thì là sắc mặt vui mừng càng đậm. Các hạ ngược lại là khí phách, bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi một câu, liền có thể để cho chúng ta buông tha cho sao? Nam tử trung niên cười lạnh. Dĩ nhiên không phải, cho nên ta ý định lại thi triển hiện một ít thực lực. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mang theo thế lôi đình vạn quân thoáng hiện đã đến nam tử trung niên trước mặt. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra, giống như trong truyền thuyết tiên nhân ngón tay, muốn nghiền nát thiên địa hồng hoang. Lập tức, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao rời sử dụng, Lăng Tiên ngón tay của Thủy Trung đưa hắn tập trung, không vội không chậm, không xa không gần. Nhưng này tích chứa khai thiên uy thế, lại làm cho người này là sự kinh hãi. Đáng chết. Nổ quát một tiếng, nam tử trung niên quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh phía Lăng Tiên. Không có tác dụng đâu, ngươi cùng ta kém quá xa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngón tay thế đi không giảm, nghiền nát đầy trời thần quang. Về sau, liền điểm vào nam tử trung niên chỗ mi tâm. Chỉ cần đi lên trước nữa di động ba tấc, người này sẽ gặp ớt văng khắp nơi. Lập tức, nam tử trung niên như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Một màn này sợ ngây người mọi người. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà cường hoành đến trình độ này, một chiêu liền giết trong nháy mắt một cái trạch đạo trung kỳ tu sĩ. Nhất là nam tử trung niên càng là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cảm thụ được mi tâm ngón tay uy lực, cái trán dần dần rịn ra mồ hôi lạnh, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Bây giờ minh bạch. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không mang theo nửa điểm sát ý, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ. Vốn là bọn hắn còn cho là mình một phe này chiếm cứ ưu thế, cho dù Lăng Tiên rất mạnh cũng có khả năng lấy một địch chúng. Nhưng là dưới mắt, thấy hắn một chiêu liền chế ngự nam tử trung niên, sợ có người đều cải biến nghĩ cách. Nói đùa gì vậy? Một chiêu liền dây xếp một người, liền coi như bọn họ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không đủ Lăng Tiên dây sát a. Đã minh bạch, đã minh bạch. Nam tử trung niên từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, như gà mổ thóc liên tục gật đầu, trên mặt viết đầy sợ hãi. Đã minh bạch, liền thối lui sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta với các ngươi không cửu không oán, các ngươi cũng đừng ép ta ra tay. Nghe vậy, nam tử trung niên trầm mặt lại. Những người còn lại cũng theo đó im lặng. Bọn hắn trong lòng biết nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy sau này có thể liền không có cơ hội lại giết đạo thiên hạ lấy, nhưng phải không đi, bọn hắn thật sự là không đem nắm chống lại Lăng Tiên cái quái vật này. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào cảnh lưỡng nan. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ta như là đã đáp ứng nàng, vậy nói gì cũng muốn hộ nàng chu toàn. Nếu là ngươi đằng cố ý muốn chiến, ta nguyện ý phụng bồi. Thoại âm rơi xuống, mọi người ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Nói đùa gì vậy? Cùng hắn như vậy một cái đồ biến thái khai chiến, đây không phải là Thọ Tinh Công thắt cổ, ngại mình mạng dài sao? Mọi người sợ mất mật, lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng thoái ý. Bởi vậy, bọn hắn đều là hung hăng cắn răng một cái, nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn tái chiến. Nhất là nam tử trung niên, huống chi đem đầu lắc giống như trống lúc lắc. Nhưng cách nhìn, hắn đã sợ hãi đến trình độ nào. Hết cách rồi, lăng tiên chiến lực chỉ có đích thân thể nghiệm qua người mới có thể minh bạch. Đó là một loại quét ngang cùng giai chiến lực, tu sĩ tầm thường, liền tỉ thí tư cách đều không có. Rất tốt. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, thu tay lại chỉ, nói. Nể tình ký lô gam xe hai ta, việc này liền nhẹ nhàng bỏ qua sao? Vâng, liền theo công tử nói. Nam tử trung niên bề bộn gật đầu không ngừng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía đảo thiên hạ, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn bước nhanh chân cùng đảo thiên hạ hướng phía trước chậm rãi đi đến. Mọi người tại đây mặc dù không có cam lòng, nhưng mà không một người dám ra tay ngăn trở. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135. Tìm hiểu. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rơi xuống. Trong rừng rậm, đạo thiên hạ khoanh chân tại tán cây phía trên, đang nhắm mắt điều tức thương thế. Tuy nói nàng bộ pháp thông thần, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bị những người kia đánh rất nhiều xuống. Bởi vậy, nàng thương thế rất nặng. Lăng tiên đứng ở một viên khác tán cây ở trên, hắn đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ phiêu giật xuất trần. Bất quá, hắn thâm thúy mắt sáng như sao, lại có vài phần nóng bỏng. Thứ nhất là bởi vì túi trữ vật mất mà được lại, thứ hai liền là vì đạo thiên hạ giao cho thù lao của hắn cái kia hơn 10 túi trữ vật. Ngay tại vừa rồi, hắn đem những túi trữ vật này mở ra, phát hiện trong đó chứa không ít bảo bối, mỗi một cái túi đựng đồ đều có thể nói giá trị liên thành. Mà hơn 10 túi trữ vật thêm tại một lên, vậy càng là một thiên văn sổ tự. Cho nên, hắn có chút vui sướng. Cũng không biết nàng này từ nơi này trộm được túi trữ vật, từng cái đều giá trị kinh người, ngược lại là tiện nghi ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ việc này không chỉ có hữu kinh vô hiểm, ngược lại là bạc kiểm lấy tiện nghi, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía đảo thiên hạ, cảm khái nói. Do túi đựng đồ giá trị, là được suy đoán ra kỳ chủ thân phận. Rõ ràng nhưng, những túi đựng đồ này chủ nhân đều mười phân bất phàm, nhưng mà lại bị nàng trộm đến tay cô gái này trộm thuật quả thực kinh người. Sau lưng tiếng người luôn không tốt, lời hữu ích cũng không được. Một câu nghiền ngẫm lời nói bỗng nhiên vang lên, đạo thiên hạ tùy theo mở mắt ra, khuôn mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không còn là như vậy tái nhợt. Ngươi không phải là mở mắt sao, cho nên ta đây cũng không tính là sau lưng nói ngươi. Lăng tiên lắc đầu bật cười. Cưỡng từ đoạt lý. Đạo thiên hạ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dễ thương chậm rãi đảo qua lăng tiên, cuối cùng nhất dừng lại ở bên hông hắn, lóe ra vài phần nóng bỏng vẻ. Điều này làm cho lăng tiên mất cười một tiếng, nói. Như thế nào còn muốn đem ta túi trữ vật trộm đi? Đây là bổn đại nhân xuất đạo đến nay, duy nhất một lần thất thủ, tự nhiên là muốn rửa sạch sỉ nhục. Đạo thiên hạ mắt lộ ra không cam lòng, nếu không có kiêng kỵ lăng tiên thực lực, chỉ sợ nàng này khắc đã sớm xuất thủ. Đáng tiếc, sẽ không có rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lời không phục, ngươi cứ việc tới thử xem thử, chỉ cần ngươi không sợ trả giá cao hơn. Bổn đại nhân có thể sẽ không lỗ là. Đạo thiên hạ hừ lạnh một tiếng, nói. Đơn giản tựu là thất thủ lần thứ nhất, bị thủ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thật sao, cái kia những túi trữ vật này không tính tổn thất sao? Lăng tiên khóe miệng giơ lên, đem hơn 10 túi trữ vật tại đạo thiên hạ trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngươi đây coi như là thị uy sao? Nhưng tiếc, ngươi chọn lựa sai đối tượng. Đạo thiên hạ mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ngươi hơn xem, những túi trữ vật này tổng cộng có bao nhiêu? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao đếm trên tay túi trữ vật, phát hiện tổng cộng có 12. Cái số này lại để cho hắn nhớ tới đám kia lừa đảo, vừa vặn cũng là 12. Nói cách khác, những túi trữ vật này là đám kia tên lường gạt. Ha ha, rốt cuộc phát hiện sao? Những túi trữ vật này đều là ta trong chiến đấu như ý tới, chưa tính là có hại chịu thiệt. Đạo Thiên Hạ cất tiếng cười to, rốt cuộc cảm giác mình tìm về một chút mặt mũi. Từ khi nàng trộm được Lăng Tiên túi trữ vật về sau, liền một mực bị quản chế cho hắn, thậm chí có thể nói là bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Dưới mắt, nàng cảm giác mình ra một cái áp khí. Có ý tứ. Lăng Tiên nở nụ cười, không biết nên đánh giá thế nào nàng này. Tại loại này trong tuyệt cảnh, nàng rõ ràng còn như ý đi những người đó túi trữ vật. Đây là nên phải hỏi nàng muốn tiền không muốn mạng, hay là nên nói nàng tâm quá lớn. Đạo Thiên Hạ a Đạo Thiên Hạ, ngươi ngược lại là không thẹn với tên của ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Bất quá, ta nhớ được ngươi đã từng nói, đã đến ngươi đồ trên tay, liền là của ngươi. Như thế nói đến, những túi trữ vật này sẽ là của ngươi, mắt hạ tại trên tay của ta, ngươi không phải là bị thua thiệt sao? Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Hạ lập tức sững sờ, về sau liền buồn bực. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai, nói tóm lại, nàng hay là bị thua thiệt. Điều này làm cho tới bây giờ đều là làm cho người khác thua thiệt, nàng có thể nào không cảm thấy phiền muộn. Ghê tởm hỗn đan, sớm biết như vậy ta liền không ăn trộm của ngươi túi trữ vật lấy, bằng không thì há lại sẽ có nhiều như vậy sự tình. Đạo Thiên Hạ hận đến hàm răng trực dương dương, nếu không phải được chứng kiến Lăng Tiên khủng bố chiến lực, nàng đã sớm xuất thủ. Ta nhưng không có cho ngươi trộm, chỉ có thể trách chính ngươi mắt bị mù. Lăng Tiên nở nụ cười, hết sức cao hứng nở nụ cười. Tuy nói vừa bắt đầu, hắn bị Đạo Thiên Hạ trộm đi túi trữ vật. Chẳng qua sau đó, nhưng lại hắn một mực chiếm thượng phong, tự nhiên là có chút mừng rỡ. Gây tởm hỗn đan. Đạo Thiên Hạ mắng một câu, sáng ngời hai con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, tựa hồ là đang tự hỏi mình phần thắng có bao nhiêu. Một lát sau, nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên là cảm thấy chính mình chút nào phần thắng đều không có. Cho nên, nàng triệt để bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu, mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhận thua. Mà thôi, túi trữ vật ta đã còn cho ngươi, lại bồi thường ngươi 12 túi trữ vật, việc này liền như vậy bỏ qua. Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ thở dài, nói. Từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai, nước giếng không phạm nước sông. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Đạo Thiên Hạ là địch. Dù sao, nàng này trộm thuật xuất thần nhập hóa, nếu là ẩn núp đang âm thầm, vậy hắn liền có nhức đầu. Rất tốt, vậy liền như vậy sau khi từ biệt đại lộ chỉ lên trời tất cả đi một bên. Đạo Thiên Hạ nhích miệng lên, không kịp chờ đợi chuyển động thân hình, muốn mau chóng rời đi Lăng Tiên ánh mắt. Bất quá, nàng mới vừa rời đi tán cây, liền cảm giác một tay khoác lên trên bả vai mình. Đừng vội đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thập phần sáng lạn, cũng thập phần nhu hòa. Thế nhưng mà rơi vào Đạo Thiên Hạ trong mắt, lại không khác là ma rượu mỉm cười. Nàng tính toán là sợ Lăng Tiên, dù là chỉ là một tức thời gian, cũng không muốn cùng hắn đãi cùng một chỗ. Cho nên, đem làm bị hắn gọi ở về sau, nàng khuôn mặt lập tức một bước. Còn có chuyện gì à, không phải nói tốt nước giếng không phạm nước sông rồi hả? Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Chỉ là hỏi ngươi một việc mà thôi, còn sợ thành cái dạng này sao? Mà thôi, gặp gỡ như ngươi vậy một cái khắc tinh coi như ta không may. Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Bốn ý tu, nói đi chuyện gì? Chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi biết nơi đó có làm tình báo buôn bán tổ chức sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười chăm chú nhìn xem Đạo Thiên Hạ. Nàng này đạo bảo vô số, chắc chắn sẽ thủ tiêu tang vật, mà thủ tiêu tang vật liền ý nghĩa nhận không ra người, cần cùng một chút ít tổ chức dưới đất liên hệ. Cho nên, Lăng Tiên tin tưởng, nàng này tất nhiên sẽ biết rõ nơi đó có tổ chức tình báo, hơn nữa nhất định là cái loại này đẳng cấp rất cao tổ chức. Chỉ là cái này a. Đạo Thiên Hạ thở dài một hơi, nói. Ngươi đây xem như hỏi đúng người, biết rõ ta là cái gì có thể mọi việc đều thuận lợi sao? Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là ta trộm thuật xuất thần nhập hóa thiên hạ vô song, bất quá cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là ta có được mạng lưới tình báo. Nói một chút coi. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Cái này cũng không thể bạch nói cho ngươi biết. Đạo Thiên Hạ nhãn châu xoay động, nói. Đem cái kia 12 túi chứ vật cho ta, bổn đại nhân liền nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn tiện tay đem một cái túi đựng đồ ném cho Đạo Thiên Hạ, về sau, một câu nghiền ngẫm lời nói chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói túi đựng đồ này thuộc về ngươi, không nói, nó cũng thuộc về ngươi. Bất quá, ta sẽ cưỡng chế lại để cho ngươi nói ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Thính Tiền Lâu. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống màu hồng ánh chiều tà. Lăng Tiên áo trắng ít vũ, khóe miệng mỉm cười, nhưng lời nói ra lại làm cho Đạo Thiên Hạ khắp cả người phát lạnh. Nàng không nghi ngờ hắn câu nói này tính là chân thật, càng không nghi ngờ hắn có cưỡng chế để cho mình nói ra được năng lực. Cho nên, nàng tức bực dậm chân, hàm răng cũng ngư ngứa. Xuất đạo hơn 20 năm, nàng đạo bảo không dưới vạn cái, cho tới bây giờ đều là để cho người khác có hại chịu thiệt. Nhưng là ở Lăng Tiên trước mặt, nàng lại khắp nơi bị quản chế, không có năng lực phản kháng chút nào. Điều này làm cho nàng đột nhiên cảm giác được, mình là hay không gặp được mệnh trung chú định khắc tinh. Như thế nào, suy tính như thế nào đây? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là một tin tức mà thôi, có cái gì không thể nói. Hừ, coi như ta không may. Đạo Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, lật tay đem túi chứ vật bỏ vào trong túi, nói. Ta hiểu rõ một tổ chức. Tên là Thính Thiền Lâu, chỗ đó chuyên làm tình báo sinh ý. Chỉ cần ngươi trở ra lên giá cách, đừng nói là Bắc Minh vực, coi như là mặt khác vực tin tức, ngươi cũng có thể biết được. Thính Thiền Lâu sao? Lăng Tiên nhớ kỹ cái tên này, nói. Tính an toàn như thế nào? Nhưng sẽ tiết lộ khách nhân tin tức. Nội tình ở đâu đều có, Thính Thiền Lâu tính toán là tốt, tại Bắc Minh vực được hưởng tiếng tăm. Giống như bình thường có người muốn đạt được tình báo, đều đi đâu? Đạo Thiên Hạ môi son hé mở, nói. Bất quá, giá cả rất cao, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiền không là vấn đề. Lăng Tiên khoát khoát tay, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Chỉ cần có thể đạt được ta nghĩ muốn tin tức, hết thảy đều không là vấn đề. Hả? Đạo Thiên Hạ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói. Xem ra tin tức kia đối với ngươi rất trọng yếu. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Vũ hóa điệp quan hệ lấy hắn có thể hay không lần nữa bước lên con đường tu hành, hắn tầm quan trọng không thua gì hắn cái này mệnh. Cho nên, mặc dù là trả giá cao hơn nữa, hắn cũng phải lấy được vũ hóa điệp. Cái kia hãy đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi Thính Thiền Lâu. Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng biết coi như mình không nói, Lăng Tiên cũng sẽ để cho nàng dẫn đường, dứt khoát liền thức thời một chút. Đúng vậy, ngươi học thông minh. Lăng Tiên mỉm cười, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Gặp gỡ ngươi coi như ta không may, bất quá nói hay lắm, chỉ cần ta mang ngươi đến Thính Thiền Lâu, ta và ngươi liền triệt để tách ra. Ngươi không được lại tìm ta gây phiền phức. Đạo Thiên Hạ bản lấy khuôn mặt tận lực để cho mình thoạt nhìn rất chân thành rất nghiêm túc. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Nghe vậy Đạo Thiên Hạ hung áp chừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, hai người chuyển động thân hình, một trước một sau, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Thính Thiền Lâu, nằm ở Bắc Minh vực tây nam phương hướng Lạc Hà trong thành. Cái tổ chức này chuyên làm tình báo sinh ý, thuộc về không thấy được ánh sáng tổ chức dưới đất, nhưng lại thiên tên của nó đầu rất vang dội, có thể nói là danh chấn Bắc Minh vực. Không thể không nói, đây là rất mâu thuẫn một sự kiện. Bình thường mà nói, tổ chức dưới đất dễ dàng bị người ghi hận, nhất là tổ chức tình báo, càng là mỗi cái thế lực thậm chí nghĩ diệt trừ tồn tại. Cho nên, sở hữu tổ chức dưới đất đều ẩn ẩn núp đi, không cho người ngoài biết. Thế nhưng mà Thính Thiền Lâu lại danh chấn Bắc Minh vực, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại đến nay, điều này thực không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất là bởi vì nó cứ điểm rất nhiều, cho dù phá hủy một cái cũng sẽ xuất hiện một cái khác. Thứ hai chính là nội tình thập phần hùng hậu, được gọi là Bắc Minh vực thần kỳ nhất bí thế lực, có rất ít người dám trêu. Bởi vậy dần dà, Bắc Minh vực tất cả thế lực lớn dứt khoát buông tay, không để ý tới. Dù sao, tình báo là mỗi người đều đồ vật cần thiết, sự hiện hữu của nó đối với các đại thế lực cũng có lợi. Mà tại như vậy không ai quản dưới tình huống, Thính Thiền Lâu càng ngày càng lớn, là Bắc Minh vực công nhận tình báo thứ nhất. Chỉ cần là muốn dò xét tin tức, mọi người trước tiên nghĩ tới địa phương chính là Thính Thiền Lâu. Bởi vậy Thính Thiền Lâu cứ điểm trước cửa luôn người đến người đi, nối liền không dứt. Như vậy đông như chảy hội bộ dáng, phảng phất là làm cái loại này chính quy sinh ý, thậm chí là so chính quy sinh ý còn phải nóng này. Chỉ là Thính Thiền Lâu có một quy củ, từng cứ điểm một ngày chỉ tiếp ba bút sinh ý. Nói cách khác, tại trong vòng một ngày, chỉ có ba người có thể có được mình muốn tình báo. Mà đến tột cùng là kia tam cái người, thì là do cứ điểm người phụ trách tuyển định, không nhìn xếp hàng, cũng không có quy củ. Hoàn toàn là bằng vận khí, hoặc là cùng người phụ trách quen biết. Những quy củ này, lại để cho sơ ở đây Lăng Tiên có chút kinh dị. Giờ phút này đã là giữa trưa, hắn nhìn qua phía trước hắc áp áp đám người, cười nhẹ nói. Có ý Thính Thiền Lâu tự nhiên như thế nóng này. Bình thường Thính Thiền Lâu được xưng không gì không biết. Chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể có được ngươi muốn. Đạo Thiên Hạ cười cười, nói. Chỉ là cái này một cái giá lớn, nhưng không đơn thuần là linh thạch. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Thính Thiền Lâu một cái giá lớn có rất nhiều, ví dụ như một cái khác che giấu sự tình, hoặc là bổn nguyên máu huyết, càng có người bỏ ra tánh mạng. Đạo Thiên Hạ nhẹ giọng mở miệng, nói đến sinh mệnh lúc. 4 ác 16, nàng nhấn mạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Vũ hóa điệp giá trị bao nhiêu? Vật báo vô giá. Cái kia tin tức của nó lại giá trị bao nhiêu? Khẳng định cũng là không thể đánh giá. Cho nên, Lăng Tiên nhíu mày, cảm giác mình chỉ sợ là muốn đại xuất huyết. Như thế nào? Sợ hãi. Đạo Thiên Hạ nghiền ngấm cười một tiếng, nói. Hiện tại thối lui còn kịp, nhưng chớ vì một tin tức, đem mệnh cho đậu vào. Cái này không cần phải ngươi quan tâm, ngươi dẫn ta đi vào là tốt rồi. Lăng Tiên giãn ra lông mày, cười nhạt nói. Vũ hóa điệp, là hắn nguyện nhất định phải có chi vật, cho dù trả giá cao hơn nữa, cũng muốn lấy được. Ta chưa nói gì cả muốn dẫn ngươi đi vào. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nói. Tự nghĩ biện pháp sao? Nói xong, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, muốn ly khai nơi đây. Bất quá, nàng hai tay còn chưa kết đến cùng một chỗ, liền bị Lăng Tiên thò tay cản lại. Hắn nhìn xem phía trước mặt nữ tử xinh đẹp, cười nói. Ngươi dẫn ta đi vào, từ nay về sau không ai nợ ai, nước giếng không phạm nước sông. Lời ấy thật chứ? Đạo Thiên Hạ đôi mắt dễ thương sáng ngời. Nói lời giữ lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ nếu là không người mang theo chính mình, vậy coi như là một mực nơi đây chờ, cũng chưa chắc có thể có cơ hội đi vào. Mà Đạo Thiên Hạ đã dẫn hắn đến Lạc Hà trong thành cứ điểm, cái kia đã thuyết minh nàng rất quen thuộc tại đây, có nàng dẫn đi vào hy vọng không thể nghi ngờ đại rất nhiều. Coi như xấu ngươi gặp may, bổn đại nhân vừa vặn nhận thức người phụ trách nơi này, liền cuối cùng giúp ngươi lần thứ nhất. Đạo thiên hạ mặt lộ vẻ đắc ý, lôi kéo Lăng Tiên hai tay hướng phía lầu cắt đi cửa sau đi. Trong chốc lát về sau, nàng đẩy thương lượng cửa sau trực tiếp đi lên lầu cắt tầng cao nhất. Đối với cái này, thủ vệ đệ tử vẻ mặt bình tĩnh, có mắt không tròng. Điều này làm cho Lăng Tiên cười thầm, chính mình xem như tìm đúng người, bằng không thì sợ là muốn phí không ít công phu. Mà khi hắn cùng với Đạo Thiên Hạ leo lên tầng cao nhất về sau, một câu bất đắc dĩ lời nói liền vang lên theo. Tiểu gia hỏa, ngươi lại không tuân quy củ, lại nói như vậy, ta thực sự thay ngươi đã qua đời sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống. Một cái toàn thân bị áo đen bao phủ bóng người thoáng hiện tại Lăng Tiên trước mặt, nghe nảy sinh thanh âm, phải là một lão nhân. Hắc hắc, dù sao tuyển ai hay là ngươi định đoạt. Đi lần thứ nhất cửa sau có quan hệ gì? Đạo thiên hạ cười hắc hắc, nói. Ta lần này người mang tới có thể không tầm thường, nghĩ đến, sẽ là một món làm ăn lớn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1137. Xuất hiện. Làm ăn lớn. Lão người đến hào hứng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Hắn chính là ngươi nói làm ăn lớn. Đúng vậy, hắn xuất thân giàu có vô cùng, ngươi có thể công phu sư tử ngoạm. Đạo thiên hạ không có hảo ý cười cười. Lại để cho Lăng Tiên có chút im lặng. Tu vi không tệ, khí độ cũng không tệ. Lão nhân đánh giá Lăng Tiên, thấy hắn phong thần ngọc lãng, khí chất nổi liếm, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị. Mặc dù chỉ là mới gặp gỡ, nhưng ánh mắt của hắn là bực nào độc ác. Tự nhiên là liếc liền nhìn ra Lăng Tiên bất phàm. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn nhiều lời. Nói ngay vào điểm chính. Ta tới này là vì tìm hiểu một tin tức. Người tới nơi này cũng là vì cách này. Lão nhân mỉm cười, nói. Ta hiểu ý của ngươi, cùng ta tiến đến chúng ta nói chuyện tránh sự. Nói xong, hắn quay người cất bước, hướng phía trước phòng đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Đạo thiên hạ cũng là như thế. Cặp kia thu thủy trong mắt lóe ra vài phần vẻ tò mò. Bất quá, nàng lại bị lão nhân ngăn cản. Ta thính thiền các quy của ngươi không phải là không biết, không cho phép có người thứ ba ở đây, cho nên, ngươi cho ta cái đó mát mẻ cái đó lưu lại đi. Lão nhân mở miệng cười, tay áo vung vẩy, đóng kỹ cửa phòng, cũng sắp đạo thiên hạ ngăn cách tại ngoại. Điều này làm cho đạo thiên hạ bất mãn, lại cũng không thể tránh được. Cái quy của này ta thích. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời hướng bốn phía, thấy vậy địa một mảnh đen nhánh, đã không ngọn nến cũng không minh châu. Tại tứ phía trên vách tường, có khắc phức tạp trận lạc cùng phù văn, có thể ngăn cách ngoại nhân thần hồn dò xét. Đây là thính thiền các là tối trọng yếu nhất quy củ một trong, nếu là không có cái này, ta thính thiền các cũng vô pháp phát triển đến hôm nay tình trạng này. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Chính thức giới thiệu một chút, ta là nơi này trưởng phòng, người khác đều gọi ta là Phượng Lão. Phượng Lão, ta đừng nói tính danh rồi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, không muốn bảo lộ thân phận chân thật. Đã hiểu, người tới nơi này cũng không nguyện thổ lộ thân phận chân thật, cũng không ít người thay hình đổi dạng. Phượng Lão khẽ cười một tiếng, nói. Tốt rồi, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện tránh sự. Nghe vậy, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười chuyển thành ngưng trọng. Nói rõ của ngươi ý đồ đến, cần cùng cái gì có liên quan tin tức, người, sự tình, hoặc là vật. Tưởng lão cười khẽ, nói. Ta thính thiền lâu chỉ tiếp thụ cách này ba loại tin tức, còn lại khó hiểu. Ta muốn tìm là một vật. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, hắn biết rõ. Nếu là chỉ bằng vào sức một mình, vậy căn bản không có khả năng tìm được vũ hóa điệp. Thậm chí ngay cả một điểm manh mối cũng sẽ không có. Chỉ có mượn nhờ như thính thiền lâu thế lực như vậy, mới có một chút như vậy hy vọng. Tuy nói vũ hóa điệp chính là thiên địa chí bảo, Lăng Tiên đơn giản không nghĩ thấu lộ cho người khác, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Dù sao, hắn chỉ là tìm hiểu thoáng một phát tin tức cũng sẽ không khiến cho có tâm người chú ý. Vật gì? Tuyệt lão thanh âm già nua tràn đầy vui vẻ. Vũ hóa điệp. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra ba chữ, ngữ khí nhu hòa, nhưng lại như là cùng sấm sét nổ vang, lại để cho thân lão nhân thể cứng đờ. Nguyên lai là vì vũ hóa điệp mà đến. Tuyệt lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, khẽ thở dài. Kỳ chân trên bảng nổi tiếng thứ 8 thần vật trận đạo chí cao bảo bối, sức hấp dẫn quả nhiên cực lớn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần nghi hoặc. Bất quá rụt già câu nói tiếp theo, liền giải khai nghi ngờ của hắn. Từ tháng trước đến nay, ngươi là cái người. Thứ 10 hỏi thăm vũ hóa điệp người. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn, nói. Tại ta trước khi có 9 người hỏi thăm vũ hóa điệp. Không sai. Rụt lão gật gật đầu, nói. Ta đảm nhiệm nơi đây trưởng phòng đã có trên 100 năm, chưa từng có gặp được muốn tìm vũ hóa điệp người, bất quá từ tháng trước đến nay, nhưng lại có 9 người qua đến hỏi thăm. Cái này rất khác thường a, chẳng lẽ nói là vũ hóa điệp xuất thế sao? Lăng Tiên cau mày, trên 100 năm không người tới hỏi, nhưng cũng tại 1 tháng trong lúc đó có 9 người hỏi thăm. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi là vũ hóa điệp đã có động tĩnh. Lần này dẫn nổi lên mọi người chú ý. Nếu như vũ hóa điệp xuất thế, ta thính thiền lâu tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Tuyệt lão nhàn nhạt mở miệng, nói. Thế nhưng mà ta thính thiền lâu chỉ có một đầu về vũ hóa điệp tin tức. Xin mời tuyệt lão cáo chi. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, trước mặt kể những hỏi thăm kia vũ hóa điệp người, hắn để ý là có thể hay không biết được này điệp tin tức. Cái này cũng không thể bạch nói cho ngươi biết. Tuyệt lão cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi phải trả giá thật nhiều mới được. Tuyệt lão mới nói, chỉ cần hợp lý, ta sẽ không cự tuyệt. Lăng Tiên trầm giọng nói, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Vũ hóa điệp giá trị bao nhiêu chắc hẳn không cần ta nhiều lời, cái kia tin tức liên quan tới nó tự nhiên cũng là vạn kim khó cầu. Tuyệt lão vừa cười vừa nói. Bất quá, ta không nhớ ngươi linh thạch hoặc là bảo vật, ta muốn ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn tới nơi đây tìm kiếm vũ hóa điệp. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, minh bạch lão ý của người ta. Bất quá, hắn không muốn nói, bởi vậy tránh nặng tìm nhẹ nói. Thính thiền lâu danh chấn Bắc Minh vực được công nhận tình báo thứ nhất, tìm kiếm vũ hóa điệp tự nhiên là tới nơi này tốt nhất. Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Tuyệt lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc cười nói. Đừng tránh nặng tìm nhẹ, ngươi biết ta là chỉ cái gì. Không nói, không thể sao. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, biết rõ lão nhân chân thật ý đồ, là hỏi hắn vì sao đến Bắc Minh vực tìm kiếm. Tuy nói cái này nhìn không có gì, nhưng trên thực tế lại cất giấu một cái tin tức rất trọng yếu. Cho nên, tuyệt lão muốn hỏi, Lăng Tiên không muốn nói. Đương nhiên có thể, bất quá ta tin tức này, ngươi cũng tự không được đến rồi. Tuyệt lão cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, tin tức này rất hữu dụng. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, lâm vào lưỡng nan chi địa. Tuyệt lão lời đã nói rất rõ lấy, bày ở trước mặt hắn chỉ có 2 con đường. Một. Dùng tin tức trao đổi tình báo, hay không công mà lui. Thứ hai khẳng định không được, hắn thật vất vả mới tìm được vũ hóa điệp manh mối, há có thể dễ dàng buông tha. Về phần người phía trước, chỉ là vũ hóa điệp nhất tộc che giấu, cho dù lại để cho vượt lão xác định này điệp sẽ sinh ra đời tại Bắc Minh chín mai y vực, cũng không có gì quá lớn quan hệ. Cho nên, Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát về sau, nói. Cũng thế, ta từ một bản cổ tịch bên trên đã từng gặp, vũ hóa điệp trời sinh đất nuôi, thế gian duy nhất. Chỉ có bên trên một cái tử vong, mới có thể đản sinh ra tiếp theo chỉ trên xuống một cái vũ hóa điệp, đúng là tại Bắc Minh vực vẫn lạc. Nguyên lai vũ hóa điệp còn có như vậy một cái che giấu. Tuyệt lão mắt lộ ra tinh quang cười nói. Nói như vậy, ta có thể xác định ta tin tức kia là chân thật được rồi. Tin tức của ta đã nói tới phiên ngươi. Lăng tiên mắt sáng như sao lợi hại như kiếm, nhìn thẳng Tuyệt lão. Yên tâm, ta thính thiền lâu gần đây thành tín. Tuyệt lão cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết tin tức là ở 10 năm trước. Vũ hóa điệp từng tại mộng huyễn xâm lâm đã xuất hiện lần thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lập tức bộc phát ra sáng chói thần quang, nói. Lời ấy thật chứ? Vốn là ta không xác định, bất quá khi biết tin tức của ngươi về sau, ta xác định việc này chắc chắn 100%. Tưởng cách ngôn ngữ âm vang kiên định hữu lực. Nghe vậy, lăng tiên sao trong tròng mắt hào quang càng phát ra chói mắt. Hắn vốn cho là chính mình tối đa cũng tìm được một điểm manh mối, tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng đã nhận được chuẩn xác điểm. Tuy nhiên đó đã là 10 năm trước sự tình, vũ hóa điệp chưa hẳn còn dừng lại ở mộng huyễn xâm lâm, nhưng cái này tối thiểu nhất lại để cho hắn xác định một sự kiện. Ở kiếp này thật đúng xuất hiện vũ hóa điệp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Sự nghi ngờ. Chương 1138. Sự nghi ngờ. Vũ hóa điệp kỳ chân trên bảng cao tư thứ 8 thần vật bị tôn sùng là trận đạo chí bảo, là từng cây sinh linh tha thiết ước mơ bảo bối. Bất quá, nó thật sự là quá hiếm thấy. Nó ứng vận nhi sanh thế gian duy nhất, mặc dù phóng nhãn muôn đời cũng chỉ là đã xuất hiện rải rác mấy lần. Bởi vậy, lăng tiên kỳ thật cũng không có ôm nhiều hy vọng. Nhưng mà dưới mắt, Tuyệt lão minh xác vạch vũ hóa điệp đã từng xuất hiện tại mộng huyễn xâm lâm. Ý vị này kiếp thật đúng đã đản sinh ra vũ hóa điệp. Hơn nữa cách nay chỉ có 10 năm, ý vị này hắn có khả năng đạt được vũ hóa điệp. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể không cảm thấy vui mừng. Vũ hóa điệp ứng vận nhi sanh cả đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, không thể tưởng được, vậy mà xuất hiện ở kiếp này. Tuyệt lão cảm khái thở dài, trong hai tròng mắt cũng có vài phần lửa nóng. Vũ hóa điệp A. Đây chính là trận đạo chí bảo, ai không muốn. Đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc may mắn. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong da nóng bỏng, chính là chờ mong. Trước bất luận có thể không đạt được, chỉ cần vũ hóa điệp tồn tại, đó chính là hy vọng đáng giá hắn ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vậy, hắn hận không thể lập tức sẽ lên đường đi mộng huyễn xâm lâm tìm kiếm vũ hóa điệp. Bất quá hắn biết rõ, sự tình còn chưa kết thúc, tạm thời không thể đi. Xem ra, vật ấy đối với ngươi rất trọng yếu. Tuyệt lão cười nhẹ một tiếng, nói. Vậy ngươi nên cẩn thận lấy tại trước ngươi, nhưng là có 9 người hỏi thăm vũ hóa điệp. Nếu ta đoán không sai, hẳn là ôm cùng ngươi một chính là hình thức ý niệm trong đầu. Ta biết, cho nên ta đang muốn hỏi 9 người kia thân phận. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành nghiêm túc. Bên trên 100 năm qua không người hỏi thăm, nhưng gần đây 1 tháng lại liên tiếp thì có 9 người hỏi thăm, đây tuyệt đối không tầm thường. Mà sự tình không tầm thường tất có yêu, bởi vậy, hắn muốn dò xét cái kia cửu thân phận của người, sớm làm chuẩn bị. Miễn cho bị người khác vượt lên trước, hoặc là tìm được vũ hóa điệp về sau bị người hái được quả đào. Cái này, ta không cách nào nói cho ngươi biết. Tuyệt lão lắc đầu, nói. 9 người kia đều thay hình đổi dạng qua, ta không cách nào được thấy bọn họ đích thực thân, tự nhiên là không biết hắn thân phận chân thật. Thay hình đổi dạng sao? Lăng tiên song hít mắt một cái, càng phát giác bất thường rồi. Ngươi biết cũng không có ít gì, 9 người kia tu vi đều hết sức không tầm thường, dùng tu vi của ngươi còn thiếu chút nữa. Tuyệt lão nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy, lăng tiên mày nhăn lại, cảm nhận được áp lực. Không hề nghi ngờ, 9 người kia đánh phải chú ý cùng hắn, nói cách khác, hắn đối thủ cạnh tranh có 9. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy áp lực. Xin hỏi Dược lão, ngươi là có hay không cũng sắp vũ hóa điệp xuất hiện tại mộng huyễn xâm lâm tin tức, báo cho lấy chín người kia. Lăng tiên chần chờ một chút nói. Dược lão cười nhạt nói. Ta thính thiền lâu rộng mở đại môn việc buôn bán, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, ta đều biết nói. Quả nhiên. Lăng tiên cười khổ một tiếng, nói. Vậy bây giờ ta cũng chỉ có thể cầu nguyện, chín người kia không phải cùng, mà là từng người tự chiến rồi. Khả năng này càng lớn, bằng không thì tội gì không công trả giá cửu phần một cái giá lớn. Vượt lão lắc đầu bật cười, nói. Khẳng định không phải cùng, yên tâm đi. Chỉ mong sao. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nếu là chín người này làm một họa, vậy liền phiền toái. So sánh với bọn hắn, ta càng hy vọng ngươi phải đến vũ hóa điệp. Vượt lão cười nhẹ một tiếng, nói. Đáng tiếc, ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp một ít cái tình báo. Đã đủ rồi, đa tạ vượt lão. Lăng tiên cười cười. Hướng phía lão nhân chắp tay một cái, nói. Ta đây sẽ lên đường đi mộng huyễn xâm lâm cáo từ. Đợi một chút. Vượt lão kinh ngạc nhìn lăng tiên liếc, nói. Mộng huyễn xâm lâm chính là Bắc Minh vực một chỗ bí cảnh, hàng năm chỉ biết cởi mở lần thứ nhất, không đến lúc đó, ngươi căn bản liền vào không được. Nghe vậy, lăng tiên nhướng mày, nói. Cái kia tiếp theo cởi mở, ra sao lúc? Nửa năm sau, Vượt lão mắt lộ ra hồ nghi, nói. Mộng huyễn xâm lâm nằm ở thần vương điện phía đông, ngươi bây giờ đi cũng là đi không, hay là chờ thời gian không sai biệt lắm lại đi sao? Thần vương điện, lăng tiên nao nao. Gặp người trước mặt ngơ ngẩn, Vượt lão vẻ ngờ vực càng phát ra nồng đậm, nói. Ngươi thậm chí ngay cả thần vương điện cũng không biết. Ta không phải Bắc Minh vực người. Lăng tiên lắc đầu, nói. Kính xin Dược lão cáo tri. Thì ra là thế. Dược lão giật mình, cười nói. Ta nói làm sao ngươi liền thần vương điện cũng không biết, phải biết thần vương điện thế nhưng mà lạc vương thế lực. Lạc vương. Lăng tiên nở nụ cười, nhớ tới hướng cửu trần nhắn nhủ chính mình sự tình, nói. Ta vừa vặn muốn hỏi thăm một chút lạc vương hành tung, đã nói đến đây lấy. Vậy liền Dược lão cáo chi ta cho phép xác thực địa điểm. Lạc vương ở tại thần vương điện ở bên trong, ra nơi đây một đường hướng đi, liền có thể chứng kiến một tòa khí thế khoáng đạt đại điện, đó chính là thần vương điện. Dược lão đơn giản nói hạ xuống cười nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi là đi cho lạc vương chúc thọ sao? Lại nói tiếp, khoảng cách lạc vương đại thọ cũng chỉ có hơn 20 ngày lấy. Nếu như ngươi là muốn đi chúc thọ được lập tức lên 9K, dơ, 5B đường bằng không thì có thể cản không nổi. Không sai. Lăng tiên cười gật gật đầu, nói. Vượt lão cũng muốn đi chúc thọ sao? Ta không được, không có tư cách kia. Vượt lão cười khổ một tiếng, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt có vài phần hâm mộ, nói. Lạc vương thế nhưng mà Bắc Minh vượt cường đại nhất một trong mấy người. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, vậy cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Dừng một chút, hắn tiếp tục cười khổ nói. Bởi vậy, Lạc Vương Đại Thọ, người đến không phải thánh chủ, chính là đệ lục cảnh đại năng ta nhưng không có tư cách này. Vừa nói, Vượt lão đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi nên là cái nào đó đại thế lực đại biểu sao? Không sai. Lăng tiên gật gật đầu, mắt sáng như sao bên trong lập lòe vài phần vẻ kinh dị. Vượt lão tuy nhiên không phải đệ lục cảnh đại năng, nhưng hắn cảm giác được, người này tối thiểu nhất cũng là trạch đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng lại ngay cả chút thọ tư cách đều không có, bởi vậy nhưng cách nhìn, lạc vương địa vị được cao bao nhiêu. Thật sự là hâm mộ ngươi a. Vượt lão thán tức một tiếng, nói. Ta rất muốn đi chiêm ngưỡng thoáng một phát Lạc Vương phong thái, nhưng đáng tiếc, không có tư cách này. Lạc Vương, đến tột cùng là một cái người thế nào? Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ tò mò. Người thế nào? Tưởng lão mắt lộ ra tôn sùng vẻ, nói. Thế gian hết thảy ca ngợi dùng tại Lạc Vương trên người tựa hồ cũng không đủ, đã từng có một vị đệ lục cảnh đại năng nhìn thấy Lạc Vương, ngày hôm sau liền tiến nhập thần vương điện cam nguyện làm nô. Chỉ là gặp mặt một lần, liền cam nguyện làm nô. Có phải đệ lục cảnh đại năng? Lăng Tiên ngây ngẩn cả người. Phải biết, đệ lục cảnh đại năng nhưng là chân chính cường giả tại nơi này thiên đạo tan vỡ thời đại. Mặc dù là tại vĩnh sinh giới, đó cũng là số một cường giả. Nếu là đặt ở tu tiên giới, cái kia không hề nghi ngờ, là đủ quân lâm lục hợp bát hoang quan sát toàn bộ tu tiên giới. Nhưng mà như vậy một vị đại năng người, lại cam tâm là Lạc Vương chi nô, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Lạc Vương mị lực, tuy nhiên nghe giống như mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà chân thật đã xảy ra. Vượt lão trường thán một tiếng, nói. Cho nên, ta mới hâm mộ ngươi a, hâm mộ ngươi có thể đủ gặp mặt Lạc Vương. Vượt lão vừa nói như vậy, ta cũng tò mò rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Vượt lão chắp tay một cái, nói. Ta đây sẽ lên đường tiến về trước thần vương điện. Nhìn một cách lại để cho đệ lục cảnh đại năng cam tâm là bộc Lạc Vương đến tột cùng là hạng gì phong thái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Thần Vương Điện. Chương 1139. Thần Vương Điện. Thần Vương Điện. Nằm ở Lạc Hà thành đông nam phương hướng, là Lạc Vương một tay sáng lập thế lực. Cái thế lực này nhân số rất ít, không thu đệ tử, cũng không khai khách khanh, nhưng mà được xưng là Bắc Minh vực thế lực cường đại nhất một trong. Mặc dù là cùng là thế lực tối cường, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Chỉ vì thế lực chi chủ chính là Lạc Vương. Tuy nhiên nghe tuyệt không khí phách, nhưng mà lại để cho Bắc Minh vực tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên, coi như là những uy trấn kia một vực thánh chủ, cũng đối với nàng trong lòng còn có kiêng kỵ. Hết cách rồi, Lạc Vương quá kinh khủng. Tuy nói có rất ít người thấy qua nàng xuất thủ, nhưng bưu hãn chiến tích, nhưng lại quảng là lưu truyền. Cái kia từng việc từng việc từng kiện, không có chỗ nào mà không phải là trấn nhiếp nhân tâm tiến hành. Không có chỗ nào mà không phải là kinh thế cuộc chiến. Mà càng làm cho thế nhân cảm thấy rung động là, Lạc Vương là một cô gái, hơn nữa là một cái xinh đẹp tới cực điểm nữ tử. Nghe nói, bái kiến người của nàng cũng vì đó khuyên đảo, cái loại này xinh đẹp là siêu nhiên tại chúng sinh ra, là độc lập với trên đỉnh phong nhất đấy. Tóm lại một câu, đó chính là đẹp đến cực gây nên. Hơn nữa nàng bưu hãn siêu phàm chiến lực. Mị lực tự nhiên là không thể ngăn cản. Đã từng có một vị đệ lục cảnh đại năng, chỉ vì nhìn Lạc Vương liếc, liền cam tâm làm nô, dùng mệnh tương hộ. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Vương mị lực lớn đến bao nhiêu. Có người nói, bình loạn đại đế là duy nhất, vô luận là chiến lực hay là xinh đẹp, đều có thể nói đỉnh phong, không cách nào siêu việt. Mặc dù là nhìn chung muôn đời cũng khó có thể tìm ra kẻ sánh vai. Bất quá ở kiếp này, so sánh người xuất hiện, đó chính là Lạc Vương. Có người xưng nàng là bình loạn đại đế tái thế, mặc dù chỉ là Bắc Minh vực người cho rằng như vậy, nhưng cái này đủ để chứng minh, Lạc Vương tại Bắc Minh vực trong lòng người địa vị. Phải biết, đây chính là bình loạn đại đế. Các phương diện đều gần như hoàn mỹ, không thể kén chọn tuyệt đại giai nhân. Tại thiên cơ các thống kê tuyệt sắc bảng ở trên, nàng dùng cổ thân phận của người dơ lên cao đứng đầu bảng đến nay chưa từng biến mất. Có thể nghĩ thật là một loại hạng gì kinh bụi tuyệt diễm xinh đẹp. Mà dưới mắt thế nhân lại cho rằng Lạc Vương có thể cùng bình loạn đại đế so sánh. Không thể không nói đây là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt, càng là một loại lớn lao tán thành. Bởi vậy Lạc Vương tại Bắc Minh vực trong lòng người là thần thánh, cũng là cường đại. Cũng chính là nguyên nhân này đem làm Lạc Vương đại thọ gần thời điểm tất cả đại thế lực thánh chủ đều chuẩn bị bên trên hậu lễ, nhao nhao lên đường. Đều không ngoại lệ, đều là Bắc Minh vực cao cấp nhất đích nhân vật. Những người còn lại ngược lại là thập phần muốn đi, nhưng đáng tiếc, đều không có tư cách này. Hết cách rồi, Lạc Vương địa vị quá cao, người tầm thường căn bản không có ý tứ. Chỉ có những cùng kia Lạc Vương thân phận không kém nhiều chi nhân mới có chút thọ tư cách. Cho nên, đem làm Lạc Vương ngày đại thọ, người đến đều không ngoại lệ, đều là dậm chân một cái, Bắc Minh vực liền chấn động bên trên ba chấn động đích nhân vật. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, đương Lăng Tiên ngàn dặm xa xôi lúc chạy tới, bị ngăn ở ngoài cửa. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng nhạt ánh chiều tà rơi xuống, đem chỗ ngồi này rầm rộ cung điện, làm nổi bật được vàng son lộng lẫy, tăng thêm ba phần đẹp đẽ quý giá. Thần điện cửa chính, một cái lục y nữ tử ngạo nghễ đứng thẳng, cái kia khuôn mặt tươi cười lạnh như băng hờ hững tự nhiên toát ra một loại cao ngạo. Tại trước mặt nàng, Lăng Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bị hướng cửu trần nhờ vả, ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, là chính là cho Lạc Vương chúc thọ. Chỉ là hắn không để ý đến một sự kiện, hướng cửu trần cũng không để ý đến, đó chính là giao cho hắn chứng minh thân phận tín vật. Phải biết, đây chính là Lạc Vương đại thọ. Không biết có bao nhiêu người muốn chui vào, thấy Lạc Vương phong độ tuyệt thế. Nhưng là, không phải là người nào đều có tư cách tiến vào đấy. Bởi vậy, đục nước béo có người rất nhiều. Kể từ đó, không bỏ ra nổi thiệp mời Lăng Tiên tự nhiên là bị đương thành lấy đục nước béo có chi nhân. Ta thật là tam sinh các đại biểu thay các chủ là Lạc Vương chúc thọ. Lăng Tiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đem những lời này nói hơn 100 lượt lời mà nói. Lại nói một lần. Những lời này ngươi nói 147 lần, ta vẫn là câu nói kia, không có. Lục y nữ tử mặt mũi tràn đầy kiêu căng, không nói chuyện còn chưa nói, liền bị Lăng Tiên cắt đứt. Không có mời giản hoặc là tín vật, liền không cho phép ta tiến đi đúng không? Lăng Tiên bất đắc dĩ, những lời này hắn cũng nghe 147 lần. Biết rõ là tốt rồi. Bị Lăng Tiên đã đoạt lời kịch, nữ tử sắc mặt trầm xuống, nói: ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người muốn gặp Lạc Vương sao? Ngươi biết bọn họ lấy cớ có bao nhiêu loại sao? Ta cáo tấu ngươi, ít nhất cũng có 3 vạn người, hơn 1.000 loại lấy cớ. Xa không nói, liền bảo hôm nay ta đã gặp được trên 100 tên đục nước béo có chi nhân lấy cớ đủ loại, bịt bợm chồng chất. Không thể không nói, là thuộc của ngươi lấy cớ nhất vùng về. Tam sinh các ta biết, nhưng coi như là hướng cửu trần không có thời gian, cũng sẽ phái một vị để lục cảnh đại năng đến đây, chỉ ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng muốn vội tới Lạc Vương chúc thọ. Nữ tử liên tiếp mở miệng chanh chua, tràn đầy kiêu căng. Điều này làm cho Lăng Tiên á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng có vài phần không thích, nói: được rồi, ta xác thực không có tín vật, bất quá, câu nói sau cùng có hơi quá. Câu nào? Nói ngươi không xứng vội tới Lạc Vương chúc thọ sao? Lục y nữ tử khinh thường cười một tiếng, tay phải một ngón tay hậu phương đại điện, nói: xem thường ngươi làm sao vậy? Đây là sự thật, ngươi xem bên kia. Nghe vậy, Lăng Tiên theo tay cô gái chỉ phương hướng nhìn lại, thấy kia ở bên trong đứng vững vàng lấy mấy đạo nhân ảnh, đều không ngoại lệ đều là đạo vận lưu chuyển, như vực sâu biển lớn. Hiển nhiên, những mọi người này là để lục cảnh đại năng, càng chuẩn xác mà nói, là thánh chủ. Cùng bọn họ so với, ta đúng là chỗ thua kém không ít, nhưng đây là chúc thọ, không phải so thân phận, vì sao nói ta không xứng? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Lạc Vương là bực nào thân phận? Ngươi một cách nho nhỏ để ngũ cảnh tu sĩ, cũng muốn cho nàng chúc thọ. Nữ tử chanh chua, dị thường cao ngạo. Điều này làm cho Lăng Tiên không thích, lại cũng không nói gì thêm, mà là ý định ly khai. Nếu là bởi vì không có tín vật, không cách nào tiến vào, cái kia hướng cửu trần cũng nói không nên lời cái gì. Cho nên hắn chẳng muốn cùng cô gái này tranh cãi nữa, dù sao hắn đối với chúc thọ một chuyện cũng không cảm thấy hứng thú. Mà thấy hắn quay người, nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: quả nhiên là đục nước béo có thế hệ, không có bổn sự còn muốn gặp mặt Lạc Vương. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá hắn nhưng là không để ý đến. Mắt chó nhìn người thấp hạ nhân mà thôi, không cần phải cùng hắn không chấp nhặt. Bất quá, ngay tại hắn cất bước chín ú ly khai sắp, một câu tràn ngập mừng rỡ ngữ chợt vang lên. Lăng Tiên, làm sao ngươi tại đây? Thoại âm rơi xuống, một người mặc màu vàng nhạt quần áo xinh đẹp thiếu nữ tử thiến bên trong đi ra, đúng là bị Lăng Tiên đã cứu một mạng Hoa Nguyệt Nhan. Vừa thấy được nàng, Lục Y nữ tử kia lập tức khom mình hành lễ, thần sắc không còn là như vậy cao ngạo, mà là toát ra vài phần vẻ lấy lòng. Lăng Tiên thì là mắt lộ ra ngoài ý muốn, nói: "Ngươi là Thần Vương Điện là người, chỉ cho phép ngươi là hướng Cửu Trần ra sức bảo vệ đích nhân vật, thì không cho ta cũng vậy có chỗ dựa à?" Hoa Nguyệt Nhan cười đắc ý, không nhịn được phất phất tay, ý bảo Lục Y nữ tử đứng dậy. Thật tình không biết, nàng này đã ngây dại, xem ra coi như xinh đẹp trên mặt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Tuy nói Hoa Nguyệt Nhan cùng Lăng Tiên đối thoại chỉ có ngắn ngủn hai câu, nhưng lại hoa bay đầy trời hai cách là đủ đưa nàng đánh vào vực sâu tin tức. Một, Hoa Nguyệt Nhan cùng Lăng Tiên rất thuộc. Hai, hắn cùng với hướng Cửu Trần quan hệ không giống bình thường. Nói cách khác, hắn thật là hướng Cửu Trần phái tới cho Lạc Vương chúc thọ sứ giả. Kể từ đó, Lục Y nữ tử sao có thể không giải ra.